Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, không cần. Muốn không nổi, Giao Ma Cung bên trong. Thân thể của hắn đang không ngừng bị thiêu đốt. Trong cơ thể huyết nhục chỗ sâu trầm tích kim đan dược lực từng chút bị luyện hóa. Vượt qua ban đầu đau đớn về sau. Trịnh Kiện thờ ơ lạnh nhạt, nghiêm ngặt nắm trong tay hỏa hầu. Không biết qua bao lâu, tam muội chân hỏa luyện hóa phía dưới. Thân thể của hắn càng ngày càng cứng cỏi, trong suốt như ngọc, trong cơ thể ngũ tạng ngưng tụ ra một đạo đạo huyền diệu khí tức. Năm đạo ngũ hành chi khí hội tụ ở trong đan điền, là ngũ khí triều nguyên, thần tiên đạo quả, ghét. Cho đến lúc này, Trịnh Kiện tiện đạo nhân nguyên thần mới hồi phục bình tĩnh. Tại vô tận chỗ cao nhắm mắt ngộ đạo đi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tự thân nhục thân cường độ cao hơn một tầng bậc thang. Bây giờ thân thể của ta cũng là tính toán bất diệt đạo thể. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, lấy ra thần tiện, tại tự thân trên cánh tay vạch một cái, lại phát hiện liền cái vệt trắng đều chưa từng lưu lại. Phối hợp thêm hắn rất nhiều đấu chiến chi pháp cùng thần thông, Trịnh Kiện tự nghĩ đã có không kém hơn hầu tử trình độ. Đương nhiên, đạo quả bên trên so với thiên tiên còn kém một tầng. Tiếp xuống, chính là ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, chứng được thiên tiên chính quả. Không thể không nói, Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh thật giúp Trịnh Kiện đại ân. Để hắn vừa giải quyết tự thân còn sót lại chưa chín kỹ kim đan dược lực tai họa ngầm. Lại phải dòm luyện đan chi đạo, nội đan ngoại đan đồng tu, mới là đạo quả pháp lực tăng trưởng nhanh nhất phương thức. Ra tĩnh thất, đi tới Giao Ma Cung bên trong, lại phát hiện Giao Ma Vương cái này ra hỏa long chảo bên trên chính nâng Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh tại cái kia nghiêm túc nghiên cứu. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ chứng, Tây Du thế giới yêu quái đều như thế có lòng cầu tiến sao? Khó trách Giao Ma Vương cái này ra hỏa có thể xuất khẩu thành thơ. Tuy nói phần lớn đều là lái xe hổ lang chi từ, nhưng cái này ra hỏa trình độ văn hóa thật còn rộng lấy. Đối với Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh bên trong chân pháp, Trịnh Kiện chỉ làm tự thân con đường tham khảo. Nếu là đặt ở trước đây, Trịnh Kiện tuyệt đối sẽ đem nó với tư cách chủ tu chân pháp. Nhưng bây giờ hắn đã có Trảm Đạo Thấy Ta, liền không cần lại chuyển tu khác. Tiểu Giao A, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi đi tới Giao Ma Vương trước mặt ngồi xuống. Mở miệng nói, Giao Ma Vương chấn động, phản xạ có điều kiện đồng dạng thả xuống chân kinh. Đứng dậy, khom người, hành lễ, chủ nhân ngài tốt, ngài xuất quan, có chuyện ngài phân phó. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, trầm ngâm nói, tiểu long nữ đâu? Giao Ma Vương nịnh nọt nói, chủ nhân, cái kia tiểu long nữ một mực không đi, liền ở tại phía trước trong tinh xá. Tiểu nhân vô phúc hưởng thụ, bất quá chủ nhân ngài khẳng định có thể. Dù sao, tiểu giao nhìn tiểu long nữ đối với ngài rất là yêu ái đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, nhiều chuyện, bản tiên vang dội ngàn vạn thiếu nữ, chính là ức vạn thiếu nữ trung cực mộng tưởng. Có thể bản tiên lại không theo. Long tính bản dâm, tiểu giao, cần biết, trong lòng không gái người, đạo quả tự nhiên thành nha. Tu tiên bước đầu tiên, quên mất người trong lòng. Giao Ma Vương toàn thân lại chấn. Chẳng lẽ, đây chính là chủ nhân đạo quả, pháp lực, thần thông đều mạnh mẽ như vậy nguyên nhân căn bản. Trong lúc nhất thời, Giao Ma Vương thật có loại muốn noi theo xúc động. Trịnh Kiện nhìn xem Giao Ma Vương, trầm ngâm một chút, nói, tiểu giao a, chúng ta hiện tại là chủ tớ, ta đây, liền cũng cùng ngươi nói vài lời xuất phát từ tâm can lời nói. Nếu như trước đây ta có cái gì chỗ đắc tội ngươi, làm không tốt địa phương, miệng tổn hại địa phương, tính tình quái địa phương, tương đối phách lối địa phương, để ngươi nhìn ta không vừa mắt địa phương, ta thân là chủ nhân của ngươi, từ đáy lòng nói với ngươi một câu. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương nghe lấy, chỉ cảm thấy nội tâm viên kiêu ủy khuất tâm tại làm yếu đi. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ chủ nhân muốn hướng ta xin lỗi, sau đó thả ta tự do? Từ đây ta cưới tiểu long nữ, một lần nữa đi đến yêu sinh đỉnh phong. Nói một đống, cuối cùng, Trịnh Kiện chậm rãi bổ sung một câu cuối cùng. Ngươi có thể đem ta sao thế? Chịu, Giao Ma Vương giao thân nhoáng một cái, kém chút đau thắt lưng. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm gật đầu. Muốn chính là loại hiệu quả này. Phốc, chấm ngoặc kép, vỏ sò sau tấm bình phong. Bỗng nhiên truyền ra giả linh tiếng cười. Chợt chuyển ra tiểu long nữ tới. Nguyên lai, nàng vừa rồi liền biết rõ Trịnh Kiện xuất quan sự tình. Đi tới chính điện, mới vừa đi tới sau tấm bình phong. Liền nghe lấy Trịnh Kiện lời nói thấm thía lời nói. Cái kia một câu cuối cùng chuyển hướng. Tiểu long nữ trực tiếp liền không nín được cười. Tiểu long nữ, ngươi làm sao còn tại cái này? Còn không tranh thủ thời gian về ngươi long cung đi. Đúng, nhà ngươi là cái nào long cung? Trịnh Kiện nhìn xem cười gặp cả người tiểu long nữ. Thản nhiên nói, tiểu long nữ tiếng cười im bặt mà dừng. Nháy mắt trở mặt, lã chã trực khóc nói. Ân nhân ca ca, ngươi là đang đuổi ta đi sao? Âm thanh u oán, để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Không phải sao? Giao Ma Vương vội vàng nói. Không có không có, chủ nhân làm sao có thể đuổi ngươi đi đây? Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Trịnh Kiện hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nói không sai, ta chính là đang đuổi ngươi đi. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó là thật phục Trịnh Kiện tâm địa sắt đá. Như thế đáng yêu nũng nịu tiểu long nữ đều cam lòng đuổi đi. Trời ạ, hừ, đi thì đi, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu long nữ bị tức giận đồng dạng đi ra ngoài. Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có chút nào giữ lại ý tứ. Mặc dù tiểu long nữ có thể cung cấp oán niệm trị, điểm này rất để Trịnh Kiện kinh ngạc. Thân là long tộc công chúa, cũng có nhân tiên đạo quả, chỉ là không tu đấu chiến thần thông mà thôi. Giao Ma Vương đều thay Trịnh Kiện sốt ruột, không được nói. Chủ nhân, mau đuổi theo nha. Tiểu long nữ mặc dù tại đi ra ngoài, nhưng bước chân nhưng càng ngày càng chậm. Một đôi lỗ tai chi lăng, cẩn thận nghe lấy phía sau động tĩnh. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, chỉ cần ngươi hô ngừng, ta lập tức liền dừng lại. Giao Ma Vương ánh mắt càng ngày càng sốt ruột, tiểu long nữ tâm cũng càng ngày càng khó nhận. Trịnh Kiện nhìn xem gần như dậm chân tại chỗ tiểu long nữ, trong lòng tự nhủ, liền 90 tuổi gần đất xa trời chân nhỏ lão thái thái đều so ngươi đi đến nhanh. Tiểu long nữ triệt để đứng vững bước, đưa lưng về phía Trịnh Kiện. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cúi đầu, đừng đề cập nhiều ủy khuất. Thấy thế, Trịnh Kiện bất đắc dĩ thở dài. Khụ khụ, tiểu long nữ, ngươi có đói bụng không? Bằng không, trước ăn ít đồ lại đi. Tiểu long nữ nháy mắt tại chỗ đầy máu phục sinh, giống như tiểu hoàng ly đồng dạng quay người, lộ ra tiểu mỹ nụ cười. Một đôi mắt lại cười thành vành trăng khuyết. Tốt lắm tốt lắm. Hay a, ta thật đói nha. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ chạy chậm đến trở lại Trịnh Kiện bên người. Nhìn chằm chằm Giao Ma Vương nói. Giao Ma Vương, ta đói. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương bật thốt lên. Được rồi, trong cung còn nuôi mấy người mới mẻ, bản vương hiện tại liền cho ngươi làm thịt ăn. Muốn hấp còn là thịt kho tàu? Tiểu long nữ lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi biến thái a, ngươi làm sao có thể ăn người đây? Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương khẽ giật mình, chợt một mặt chột dạ liếc nhìn Trịnh Kiện, lập tức đối mặt Trịnh Kiện cái kia ánh mắt lạnh như băng. Đậu phộng, ta mẹ nó làm sao quên? Chủ nhân chính là nhân tộc xuất thân. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương hận không thể cho chính mình một bàn tay. Vội vàng quỳ xuống nói, ta sai rồi, chủ nhân, ngài yên tâm, ta lập tức thả người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm giọng nói, nhanh, lại có lần sau nữa, định chém không buông tha. Giao Ma Vương dưng dưng đi thả người. Còn có, truyền mệnh lệnh của ta, về sau toàn bộ Giao Ma Cung không được ăn người, Trịnh Kiện lại bổ sung. Vâng, chủ nhân. Giao Ma Vương bất đắc dĩ nói. Ai, thân là yêu quái không ăn thịt người. Cái kia ăn cái gì? Uống nước cỏ sao? Trong điện lập tức chỉ còn lại có Tiểu Long Nữ cùng Trịnh Kiện hai người. Bầu không khí có chút vi diệu. Tiểu Long Nữ nhìn xem Trịnh Kiện. Bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Ân nhân ca ca, ngươi muốn thê tử không cần. Ngươi muốn thê tử, chỉ cần ngươi mở kim khẩu. Chính ta liền tới nhà. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh mềm nhũn, giống như hoàng oanh khẽ hót. Vui sướng lại có sức sống. Nhưng mà, đối Trịnh Kiện đến nói. Vô dụng, Trịnh Kiện lắc đầu. Không muốn, muốn không nổi. Ta gọi Trịnh Kiện, làm người thật rất tiện. Tương đối thích cô đơn. Không quá cần bạn già. Sợ ngươi tiếp thụ không được. Kịp thời chấm dứt. Tiểu Long Nữ nghe vậy. Lập tức gắt giọng, ngoặc kép. Bảo, ngươi cũng không biết người đau lòng. Trịnh Kiện tê cả da đầu. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Muốn nhiều đau. Sưng mặt sưng mũi đau còn là gãy tay gãy chân đau. Tiểu Long Nữ, ngoặc kép. Ta nói đau lòng là cái này đau không? Tiểu Long Nữ cảm thấy chính mình có thể quá ủy khuất. Đều như thế chủ động. Kẻ trước mắt này làm sao lại như thế ý chí sắt đá a? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Không quản cái nào đâu. Ngươi nếu thật muốn thương ngươi nói chuyện. Ta có một thanh thần tiện. Đặc biệt rút bàn tay. Chỉ cần ngươi thích. Ta có thể mỗi ngày để ngươi đau. Bao no. Tiểu Long Nữ chán nản. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Trịnh Kiện. Không nói. Chỉ chốc lát sau. Giao Ma Vương mang theo thủ hạ lính tôm tướng của đi vào. Chủ nhân. Long Nữ cô nương, bàn tiệc đã chuẩn bị tốt, còn mời ngồi vào vị trí. Tiểu Long Nữ ánh mắt sáng lên, lúc này không dằn nổi đứng dậy. Thật đi, Giao Ma Vương, ngươi cái này Giao Ma Cung đều có ăn cái gì? Tốt a, Tiểu Long Nữ nguyên lai còn là cái tiểu ăn hàng. Đi theo Giao Ma Vương đi tới đặc biệt dùng bữa thiên điện bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm vô cùng to lớn cái bàn. Phía trên trưng bày nhiều loại thức ăn ngon, ăn mặn, làm, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du, cái gì cần có đều có, hấp, nấu, nướng, hầm, hoa văn phong phú, cho dù là Trịnh Kiện đã dần dần nhạt ăn uống ham muốn, lúc này cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi, ngồi vào vị trí về sau, ba người đều là ăn như gió cuốn, nhất là Tiểu Long Nữ. Nếu như nói, Giao Ma Vương là xấu ép áo nghĩa, cái kia Tiểu Long Nữ chính là ăn hàng áo nghĩa. Xem ra tướng ăn ngược lại là thật văn nhã, nhưng tốc độ rất nhanh. Trịnh Kiện nhìn xem Tiểu Long Nữ ăn hàng dáng dấp, nhịn không được nhớ tới Hinata, nhưng không thể không thừa nhận. Giao Ma Cung đầu bếp trình độ vẫn là có thể. Sơn chân hải vị hương vị thật là không tệ, nhưng mà, Tiểu Long Nữ ăn ăn. Đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhăn lại. Một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra khóe miệng. Có chút kinh tâm động phách. Trịnh Kiện thấy thế. Nghi ngờ nói. Tiểu Long Nữ. Ngươi thế nào? Tiểu Long Nữ đau nói không ra lời. Chỉ thức ăn trên bàn. Lại chỉ chính mình khóe miệng máu tươi. Nói xong giơ tay lên một bên khăn gấm. Bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Còn phun ra một ngụm máu. Tiết trắng khăn gấm bên trên lập tức mang lên đỏ thắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.